Sát thần Chí Tôn, chương 2230, C2230, đường cùng tận thế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng cùng, tận thế 1, Yến gia ở xích đỉnh trung vực này đáng lẽ nên sớm hạ đài. Nếu như không phải là bọn chúng thì làm gì có cục diện như ngày hôm nay. Đúng vậy, bọn chúng can tâm làm tay sai cho Bất Diệt Thiên Đô. Lại lôi kéo chúng ta làm đệm lưng cho bọn chúng. Dựa vào cái gì? Mọi người cùng nhau xông lên. Lên, đám người mãnh liệt như thủy triều phóng về phía hậu cung. Những thị vệ kia vừa sợ vừa quát lên. Hộ giá, hộ giá. Thị vệ đại nội vừa mới sinh ra đã bị tẩy não. Trong đầu bọn họ chỉ có hoàng đế. Vì hoàng đế mà sinh. Chết vì hoàng đế. Những thị vệ đại nội này đều là tinh A-hát võ giáo. Tuy rằng nhân số không nhiều, thế nhưng mỗi một người đều cực kỳ lợi hại. Nghe nói trong nội bộ hoàng cung xuất hiện bạo động, ngự lâm quân bên ngoài cũng bất chấp phòng ngự bên ngoài. Nhao nhao tụ tập tiến vào trấn áp nội loạn. Trong lúc nhất thời cả hoàng cung gà bay chó chạy, gào khóc thảm thiết, bên Giang Trần còn chưa giết tới. Bên trong hoàng cung đã thành cảnh máu chảy thành sông. Xích đỉnh hoàng đế bị văn võ bá quan đuổi giết cũng quê quá hóa khùng. Điên cuồng quát, giết, giết hết đám loạn thần tặc tử này, một người cũng không giữ lại. Giết chết toàn bộ những quốc tặc này. Đám phân thối này, vào thời khắc mấu chốt không thể phân ưu thay trẫm, lại còn dám kích động phản loạn sao? Xích đỉnh hoàng đế tức giận đang không có chỗ phát tiết. Hắn đánh không lại Giang Trần bên ngoài còn không thu thập được những loạn thần tặc tử bên trong này hay sao? Hoàng đế giận dữ, máu chảy thành sông. Bệ hạ, trấn áp một chút là được rồi. Giết sách về sau đế quốc dựa vào ai đây? Một gã phó thống lĩnh thị vệ tiến lên thấp giọng khuyên nhủ. Phanh, xích đỉnh hoàng đế trực tiếp đánh một quyền. Đánh bay phó thống lĩnh thị vệ kia. Tên xúc sinh nhà ngươi cũng dám khuyên nhủ trẫm. Ngươi tính là thư gì? Trẫm cần ngươi tới dạy sao? Đế quốc, nào còn đế quốc gì nữa? Trận pháp vừa vỡ, tất cả đều chết. Chết trong tay những người bên ngoài còn không bằng trẫm tới siêu độ bọn chúng. Ha ha ha, bọn chúng ăn, bọn chúng uống đều là thứ của trẫm. Trẫm muốn bọn họ sống. Bọn chúng sống. Trẫm muốn chết thì toàn bộ bọn chúng phải chết. Xích đỉnh hoàng đế điên cuồng. Vẻ mặt vô cùng dữ tợn, tóc tai bù xù, trên mặt đều là máu đen, tay mang theo trường kiếm, gặp người nào chém người đó. Tu vi võ đạo của xích đỉnh hoàng đế kinh người, trong xích đỉnh đế quốc trừ lão tổ Yến Gia Gia, thực lực võ đạo cơ hồ không ai có thể địch lại hắn. Hắn ra tay giết người, những văn võ bá quan kia lại có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Ngay trong lúc bên trong giết tới náo nhiệt, trận pháp bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng nổ mạnh, ầm ầm, sau đó dường như cả hoàng cung đều run rẩy, mặt đất rung chuyển, toàn thân xích đỉnh hoàng đế co rút, đồng tử co rút lại, gắt gao nhìn về phía bên NY, trong đầu hiện lên một suy nghĩ duy nhất, trận pháp bị phá rồi sao? Đồng thời dường như xích đỉnh hoàng đế nghĩ tới thứ gì đó mà điên cuồng phóng về phía hậu cung. Hậu cung là nơi gia quyến hoàng thất ở lại. Hoàng tử trưởng thành sẽ phải rời hậu cung. Kiến tạo vương phủ bên ngoài. Nữ quyến và trẻ con đều ở hậu viện hoàng cung. Đương nhiên, xích đỉnh hoàng đế có một bó lớn tuổi tác. Tự nhiên không có con còn nhỏ. Xích đỉnh hoàng đế nhảy vào hậu cung. Lập tức nhìn thấy một đám phi tử. Vẻ mặt cả đám kinh hoàng tụ tập lại một chỗ. Nhìn thấy xích đỉnh hoàng đế xuất hiện, những phi tử này kinh hoàng chạy qua, kêu lớn, bệ hạ, bệ hạ, xảy ra chuyện gì vậy? Trong mắt xích đỉnh hoàng đế đột nhiên hiện lên vẻ điên cuồng rồi huy vũ thanh kiếm trong tay. Kiếm quang lóe lên, mấy phi tử chạy đầu tiên đã bị hắn chém thành hai đoạn. Máu chảy đầm đìa, thân thể bị chém thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời còn chưa hết, hai tay tuyệt vọng chống lên mặt đất, muốn đứng lên, thế nhưng lại phát hiện ra phần eo phía dưới đã sớm thoát ly khỏi thân thể của mình. Trong ánh mắt đám phi tử này hiện lên vẻ khó hiểu và tuyệt vọng. Các ngươi đừng vội trách trẫm,